Chương 134, sự thái biến hóa. Rốt cục bắt đầu hành động sao? Gì gì hãy dạ nhìn trầm mặc không nói Tsuna. Tsuna, ngươi định làm như thế nào? Tuy nói như vậy sự tình là gì gì hãy dạ không nguyện ý nhất gặp, thế nhưng ạ cắt sủ kỳ hay là đối với gà ạ dạ tay. Hiện tại gì gì hãy dạ muốn nhìn một chút Tsuna là tính thế nào giải quyết chuyện này. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là đả đảo đám người kia, đem gà ạ dạ cứu ra. A Tsuna còn không có nói lời nói, nạ rủ tổ liền dẫn đầu kêu lên. Còn nét mực cái gì à? Sa Nhẫn thôn không phải đã kinh hướng chúng ta cầu viện ấy ư? Chúng ta nên đi trợ giúp A Sa Nhẫn thôn không là minh hữu của chúng ta sao? Nạ rủ tổ càng nói càng kích động. Nạ rủ tổ cả xì đem kích động nạ rủ tổ đè lại, trầm giọng nói rằng, chuyện này hãy để cho hổ cả đại nhân để làm quyết định đi. 27 Nham Nhẫn thôn. 3 năm sau, Nham Nhẫn thôn đã kinh khôi phục ban đầu thực lực, toàn thôn cũng là rực rỡ hẳn lên, khắp nơi đều tản ra bồng bột sinh cơ. Thổ ảnh đại nhân, trong báo cáo cặn kẽ chính là chỗ này chút ít thổ ảnh trong phòng làm việc, một cái rất béo Nham Nhẫn cung kính nói. Nói như vậy, ạ cà sủ kỳ lần nữa nổi lên mặt nước rồi. Hạ đệ tam thổ ảnh trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Mấy năm nay hắn chính là không ít ở ạ cà sủ kỳ thân công phu, dù sao mình thôn thủ, còn có bị Long Hy Thược bắt đi tôn nữ, những thứ này đều cần giải quyết, cũng không biết mình tôn nữ thế nào. 3 năm, phỏng chừng nàng đã kinh trưởng thành đi ai, đều do mình đương thời không có bảo vệ tốt nàng. Nhỏ như vậy niên kỷ đã bị đệ tam thổ ảnh mỗi khi nghĩ tới đây, liền không nhịn được đau lòng nhức óc. Đây chính là hắn duy nhất tôn nữ A. Là vâng đúng, thổ ảnh đại nhân, căn cứ Sa Nhẫn thôn chuyển tới tình báo, hiện tại đã kinh xác nhận đệ ngũ phong ảnh đã bị ạ cà sủ kỳ bắt đi. Hơn nữa lần này ạ cà sủ kỳ tổng cộng xuất động 3 gã thành viên. Trong đó có 2 gã thân phận đã kinh nổi lên mặt nước, tên còn lại thì tạm thời không rõ. 3 người à? Nghe được tay hội báo, đệ tam thổ ảnh nhỏ giọng thì thầm lấy. Có hay không Long Hy Thược tin tức? Tạm thời không có. Mới xuất hiện 2 người là thân phận gì, vẫn là người nào? Thôn phản nhận ạ cắt sủ kỳ là phản nhận nhóm thiên đường, câu này lời nói sớm đã không phải bí mật gì. Là vâng đúng, một cái Sa Nhẫn thôn chứ danh khôi lỗi sư. Được xưng ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì cái kia một gã khác đâu? Cái này thổ ảnh đại nhân tên kia Nham Nhẫn đột nhiên trở nên nói quanh co đứng lên, nhưng cuối cùng vẫn là nói đi ra. Một gã khác là ấy đạ giả đại nhân. Ấy đạ giả nghe được cái này tên vô cùng quen thuộc, không chỉ là đệ tam thổ ảnh, ngay cả bên cạnh vẫn trầm mặc hoàng thổ cùng đất nung cũng dồn dập di chuyển dung, lúc này mới biết được vì sao tên kia Nham Nhẫn hội báo thời điểm gặp phải loại biểu tình kia. Ấy đã giả nhưng là hiện giữ thổ ảnh đệ tử, có thể bị thổ ảnh thu làm đệ tử, cái kia bên ngoài thông minh tài trí nhất định là trong thôn giỏi nhất. Ấy đã giả đích xác không có cô phụ thổ ảnh kỳ vọng, ở lúc đó hắn chẳng những là trong thôn ní ra, hơn nữa còn là chứ danh đất xét thợ trang điểm, hắn sở làm được tác phẩm đều thâm thụ khen ngợi, nhưng mà hắn vì truy cầu cảnh giới cao hơn, vì vậy tiếp xúc trong thôn đem trả cờ giả lẫn vào vật chất cấm thuật. Phạm vào cấm kỵ ấy đã giả. Lúc này mới bất đắc dĩ phản bội cách làng ấy đạ dạ. À, đệ tam thổ ảnh trong giọng nói có chút ít hoài niệm. Ấy đạ dạ cũng gia nhập hạ cà sủ kỳ ấy ư? Nơi nào còn thực sự là một cái phản nhẫn tụ cư địa? Thổ ảnh đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng thổ trầm giọng hỏi. Tuy là trước mắt chính là cha của mình, nhưng hiện tại dù sao cũng là thời gian làm việc, theo lễ phép vẫn là gọi là thổ ảnh đại nhân tương đối khá. Nói vậy giờ cả hắn cũng nhận được tin tức như thế đi, trước xem hành động của bọn họ, đồng thời gia tăng trong thôn phòng ngự, vừa có không rõ địch nhân xuất hiện liền lập tức hướng ta hội báo. Là vâng đúng, thổ ảnh đại nhân. 20 tràn ngập kỳ huyễn thế giới lôi chi quốc, vân ẩn thôn, giải cả phòng làm việc. Bột một tiếng nổ vang, tuy là kịp chuẩn bị, nhưng vẫn là đem ở trong phòng làm việc vài tên vân nhẫn lại càng hoảng sợ. Giải cả đại nhân cái ghế ở một lần quang vinh hy sinh. Tất cả mọi người thật bất đắc dĩ, nhưng đã thành thói quen. Hiện tại nếu như cái ghế kia bất phôi bọn họ đều cảm giác khó, giải ca đại nhân chi tiêu một bộ phận lớn đều là cái ghế gây họa rốt cục xuất hiện sao? Thực sự để cho ta đau khổ chờ đợi 3 năm. Giải ca kích động hai tròm dâu đều ở đây hưng phấn run run. Giải ca đại nhân hử, Sa Nhẫn thôn đám kia ngoan cố tên, lần không cùng chúng ta liên thủ, cái này rốt cuộc ăn được đau khổ. Giải ca lớn tiếng nói, bọn họ rốt cục có hành động, cái này sẽ nhất định phải bắt lại bọn họ. Nhị vĩ bị bắt. Còn có đệ đệ mình ký nớ bệ ẹ trọng thương, hai chuyện này một mực giật cả trong đầu lái đi không được. Hả, được rồi, ký nớ bệ ẹ đâu? Gần nhất ta tại sao không có thấy hắn? Hả, là như vậy một cái màu đen da thịt, vai trái có khắc một cái chữ lôi, vai phải có khắc một cái thủy tự nhị dạ đứng đi ra, ký nơ bệ đại nhân nói là muốn tiến hành cái gì tu luyện cái gì, sau đó liền chạy tới vân lôi hạp là vâng đúng như vậy a phái người tay ra tăng trông coi, nhớ kỹ không nên để cho hắn khi theo liền đi đã biết, giải cả đại nhân một gã vân nhẫn xoay người lì khai. Giải cả trầm ngâm một, nhìn tay quyển trục, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định, đặt lộ ý, ý chúng ta phải lên đường, đi xem thổ ảnh cái kia lao đầu, nói không chừng hắn sẽ bị hiệt có cái gì kế hoạch là vâng đúng. Giải cả đại nhân đạt lộ ý có chút lười biếng nói rằng, bên kia, cả sĩ mang lớp thành lập cứu viện tiểu đội vẫn là dường như nguyên tắc giống nhau thuận lợi xuất phát, đối với quyết định như vậy, ở gì dài dạ như đã đoán trước đã ở dự liệu của hắn ở ngoài, ở cả sĩ bí mật thương nghị một lúc sau, cả sĩ đám người liền dẫn đầu xuất phát. Đồng thời, Tu Nạ mặc dù không hiểu hy thực tại sao muốn an bài như thế, nhưng nàng vẫn là như trước làm theo, không có một tia do dự. Đối với gì gì giải dạ cùng cả sĩ vấn đề, Tu Nạ thì là không để ý đến, bởi vì nàng cũng không biết hy thực cụ thể kế hoạch là cái gì. 29 phong ấn thuật huyễn long cửu phong tấn kèm theo ạ cả sủ kỳ 10 người cộng đồng xuất thủ, nằm mà hôn mê bất tỉnh gạ ạ dạ ở cổ lực lượng này dây dưa từ từ bay lên. Hắn đóng chặt trước mắt cùng miệng tất cả đều trưng ra, từng cổ. Một màu vàng nhạt đồ đạc chậm rãi từ bên trong tràn ra, bị một loại không rõ đồ đạc dẫn dắt hướng về ngoại đạo ma tượng mở to con mắt di động đi qua, tất cả đều bị hút vào tiến vào. Những thứ này tràn ra đồ đạc chính là gà ạ dạ trong cơ thể một đuôi, ở một đuôi một tiến nhập ngoại đạo ma tượng thời điểm. Ngoại đạo ma tượng con kia con mắt đã ở theo phi thường chậm rãi tốc độ từ từ trưng ra. Phỏng chừng phải chờ tới 3 ngày sau, ngoại đạo ma tượng cái này một con mắt mới có thể hoàn toàn mở. Hơn 10 phút quá khứ, gã ả giả trong cơ thể một đôi phát ra cùng ngoại đạo ma tượng hấp thu đang lúc mọi người điều hòa, đạt tới một cái to lớn cân bằng. Mọi người căng thẳng thân thể cũng từ từ buông lòng đến, mặt không có bọn họ cái gì chuyện, chỉ cần kéo dài phát ra trả cờ giả là được. Mới vừa bắt đầu thời điểm, mọi người vẫn có thể chịu được nhàm chán. Trải qua một nga y sau, tịch mịch cảm giác làm cho tất cả mọi người đều khó chịu, nhất là hì đạn cùng ấy đã ra, hai cái này yêu nhất náo nhiệt tên hoàn toàn không nhịn nổi. Ui ui, thật là thật nhàm chán a nhất không nhìn được trước hì đạn lớn tiếng kêu lên. Ơn, siêu cấp tịch mịch a, giống như cuộc sống như thế còn phải kiên trì 2 ngày 2 đêm a ấy đã dạ xuất kỳ không có phản bác hì đạn lời nói, Linh cũng không có ngăn cản đàm luận lời nói, hắn đóng chính mình con mắt. Không biết là ở nghỉ một chút hay là đang an tâm nghe đối với lời nói. Dường như, thực đại nhân nói quá lần này phong ấn có gia vị dược tê đi, làm sao hiện tại còn chưa có xuất hiện hỉ đạn bi thương tả hoàn nói. Phòng trưng mã sẽ tới đi, theo đạo lý bọn họ cũng không sai biệt lắm Long Hy thực nhỏ giọng nói. Ta đã kinh làm cho tuyệt sử dụng phạm vi lớn nhất điều tra, tin tưởng vừa có tin tức mã thì sẽ biết không sai, ta vẫn đang quan sát tuyệt buồn bực nói. 18 mà ở rừng rậm bên kia, mấy bóng người nhanh chóng ở trong rừng cây xẹt qua, một người trong đó xung trận ngựa lên trước, từ chặt nhíu chung một chỗ mặt, cho dù ai đều có thể nhìn ra hắn thần sắc lo lắng. Nạ dù tổ, ngươi có thể không thể chậm một chút xạ cụ ra ở phía sau bất đắc di hô. Nàng mặc dù biết nạ dù tổ là vì gà ạ ra mà cấp bách, thế nhưng cứ như vậy toàn bộ đội ngũ đội hình đều bị đánh rối loạn. Nếu như lúc này gặp được địch nhân tập kích làm sao bây giờ xạ cụ dạ không cần phải lo lắng chúng ta cái đội ngũ này thực lực rất mạnh. Ngạc nhiên là, nói lời này dĩ nhiên là cả ca si. Là vâng đúng à, có bản đại tiên người ra ngựa, còn có cái gì sự tình là không giải quyết được gì dì dạ cái kia hào sảng thanh âm truyền đi ra. Dì dì dạ lần này đội ngũ cứu viện lại có gì dì dạ ngoại trừ gì dì dạ ở ngoài, những thứ khác tiểu như cùng nguyên tắc bên trong vậy. Ở cả sĩ tiểu đội chạy tới xa ẩn thôn, lại cùng xa ẩn thôn trịa rổ cùng hải láo tảng sau khi thương nghị, 5 người cùng nhau xuất hiện, ở cả sĩ ngũ nhẫn khuyển thông linh thú trợ rút, dọc theo ạ cắt sủ kỳ 3 người lưu khí tức, hướng về ạ cắt sủ kỳ thành viên tập hợp trụ sở tạm thời đi tới đi. Ừ, có tam nhẫn chi nhất gì dễ dạ, cứu ra gã ạ dạ sát suất sẽ lớn hơn trịa rổ cười ha hả nói, không nghĩ tới lần này phái tới tăng viện còn có gì dễ dạ. Đây chính là cổ nổ hạ trụ cột, cũng là tại nhận giới là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Có ngài tồn tại, chúng ta nắm chặt cũng là lớn hơn A gì dì dạ nhìn một chút đã kinh niên già trịa rổ cảm khái nói rằng, không nghĩ tới, ngài cũng ra mặt ta đối với gã ạ dạ tay chính là chính mình tôn tử a, ta làm sao có thể ngồi xem mặc kệ đây nói rằng chính mình tôn tử. Chia rồ sắc mặt hiện lên một tia yêu thương, bất quá rất nhanh thì kiên định. Ai, đều là thiên tài nì dạ à, lại cứ lệch nhớ tới cổ nổ hạ ủ trí hạ ý chia, chia rồ phiền muộn than thở. Nếu như đụng Long Hy thực lời nói liền bánh bông lan gì gì hải dạ trầm giọng nói rằng, từ trình độ nào đó mà nói, gì gì hải dạ không thể phủ nhận Long Hy thực cũng là một cái thiên tài, không, là một cái kiểu loại yêu nghiệt tồn tại làm sao hắn chính là ạ cắt sủ kỳ một thành viên sao thực lực cụ thể như thế nào đây chia rồ tò mò hỏi. Có thể để cho gì gì hải giả cảm giác được bánh bông lan người, chia rồ cho rằng nhất định là cứng, giả. Làm sao nghe được chia rồ lời nói, gì gì hải giả sững sờ, bất quá nhớ tới chia rồ là vừa xuất sơn, gì gì hải giả cũng liền bình thường trở lại. Nói vậy sự tình khẩn cấp xa nhận thôn không có nói cho chia rồ ạ cà sủ kỳ cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ngài nói không sai, Long Hy thực đích thật là ạ cà sủ kỳ một thành viên. Hơn nữa ta ở tiếp xúc gã cà sủ kỳ thời điểm, sau đó liền gặp hắn thực lực của hắn như thế nào đây phi thường cường gì gì hải dạ trầm giọng nói rằng, nếu như hắn xuất thủ lời nói, chúng ta là không cách nào ngăn trở ổ nhìn gì gì hải dạ phản ứng, chia rồ đối với cái này nhân loại liền càng thêm tò mò, lao hủ rất muốn biết cái này nhân loại, không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ cho hắn đánh giá cao như vậy ngài khả năng không được giải khai. Hắn A sau đó gì gì dạ liền đem Long Hy thực cùng ạ cà sủ kỳ một ít sự tích hướng chia rổ giảng thuật một lần. Nạ dù tổ tuy là rất gấp gà ạ dạ an toàn tánh mạng, nhưng hắn cũng là rất cẩn thận lưu ý háo sắc tiên nhân cùng chia rổ bà đàm luận lời nói. Cầu thả cầu vô tốt.